Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 570, một thân một mình xông họa trận. Lạc cục, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha. Tuệ Minh thiếu chủ đến tột cùng là một người như thế nào? Thực ra sư trong lòng tỷ cũng là rất rõ. Chỉ bất quá ngươi không muốn thừa nhận thôi. Hàm Thanh khẽ mỉm cười. Chậm rãi nói. Tiếp theo hắn nhìn một cái Hàm Yên cư sĩ. Cặp mắt híp lại đảo. Nếu không, sư tỷ linh thân bị Mộng Trúc bao vây Huyền Châu trong khu rừng rậm Nguyên Thủy lúc. Bị Tuệ Minh thiếu chủ đánh bậy đánh bạc cứu ra, sau đó đem chính mình lấy trọn đời tinh lực sáng tác, đan thanh truy mệnh quyết, trao tặng hắn. Nghĩ đến, đối với hắn tương lai, cũng là lòng tin tràn đầy chứ. Hàm Yên nghe vậy cư sĩ, cũng là khuôn mặt đỏ lên, chợt chột dạ nói, ta đó là báo đáp hắn ân cứu mạng mà thôi, ngươi không muốn mù nói tốt hay không? Hàm Thanh nhún vai một cái, đạo, mặc dù ta rất là coi trọng hắn, nhưng là, cũng không đại biểu ta liền hoàn toàn ủng hộ mẹ con bọn hắn. Nếu như ngày sau Đông Phương Nhược Linh phải lấy đan thanh giới chủ mẫu thân phận tới dọa vội vã. Ngươi, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Ở trên thế giới này, ai cũng không thể gây tổn thương cho hại ta thân ái sư tỷ. Hừ, không nói thật. Hàm Yên cư sĩ hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Hàm Thanh. Cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là xa xa nhìn về chỗ xa kia thân ảnh thon dài. Muốn nhìn một chút tiếp đó. Tiểu Tuệ Minh làm sao bây giờ? Ở Hàm Yên cư sĩ sư tỷ sư đệ hai đang khi nói chuyện. Ở đó nguyên thế giới bản phía trên đại trận họa đảo phía trên đại trận. Mộng Mặc Trần nghe được Tiểu Tuệ Minh đáp ứng đổ ước lời nói. Nhất thời trên mặt cũng là có một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chậm rãi hiện ra, hắn làm bộ thở dài nói. Tuệ Inh đế quân thật là có quyết đoán. Mộng Mặc Trần ta bội phục. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn một cái. Cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, nếu Mộng thiếu chủ như vậy khoát đạt. Ta làm sao có thể cự tuyệt đây? Bất quá, nếu như ta thật thắng. Người ước chừng phải đáp ứng ta. Ở ngươi trong nạp giới, tùy ý lấy đi một món bảo vật, như thế nào? Ha ha, được, ngươi đã dám đáp ứng xông trận, ta như thế nào lại cự tuyệt ngươi yêu cầu đây? Bất quá muốn chân chính phá trận, chỉ là công phu miệng, sợ là không được. Hai người lời nói mặc dù đều là mặt lộ vẻ nụ cười nói ra, nhưng là, trong đó đối chọi gay gắt ý tứ, nhưng là hết sức rõ ràng. Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn một cái Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung cũng là đối với hắn nhẹ nhàng gõ đầu. Rất là quan hệ nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, giữa không trung hinh nguyệt, cũng là chậm rãi hạ xuống. Sau đó nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, sau đó chỉ chính mình, nàng rất ý tứ rõ ràng, nếu như kia Mộng Mặc Trần xử trá. Muốn gây bất lợi cho Tiểu Tuệ Minh lời nói, nàng sẽ thúc giục Thanh Nguyệt Thiên Phượng truyền thừa chi lực. Cứu ra Tuệ Minh, sau đó càn quét chư địch. Tiểu Tuệ Minh gật đầu cười. Đối với Tiểu Hinh Nguyệt tỏ thái độ, người khác không hiểu, nhưng là, trong lòng hắn rất là rõ ràng. Mặc dù nàng cảnh giới, nếu so với trời cao Mộng Mặc Trần cùng Mộng Mặc Quân đáy trước nhất nhiều chút. Nhưng là nếu như hắn đem Thanh Nguyệt Tiên Tử dung nhập vào nàng thể nội lực lượng hoàn toàn thả ra. Ngoài, chính là mạnh như hắn, phòng trừng đều không cách nào chống cự. Làm xong hết thảy các thứ này, Tiểu Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa. Thân hình động một cái, đó là hóa thành một đạo ánh sáng. Trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về kia cách đó không xa linh quang tràn lan. Họa ảnh sặc sỡ họa đạo đại trận lướt gấp đi, đến gần đại trận. Tiểu Tuệ Minh cũng là có thể cảm giác bên trong đại trận này tràn ngập mênh mông sóng linh lực. Lúc này hai mắt cũng là không nhịn được híp một cái. Trước mắt chỗ ngồi này họa đạo đại trận, tựa hồ so với trước ở chỗ này, hắn cùng với Nhược Linh Tiên Tử hợp lực mô tả ra ngũ cấp họa đạo đại trận, còn mạnh mẽ hơn một ít. Cũng không biết này Mộng Mặc Trần là thế nào đưa nó mô tả đi ra. Quét, tâm niệm chuyển động lúc này, Tiểu Tuệ Minh cũng không có quá nhiều do dự. Bước ra một bước, thân hình chợt lóe, đó là ở đó dưới con mắt mọi người, vọt thẳng vào tòa kia to lớn họa đạo trong đại trận. Ở Tiểu Tuệ Minh thân hình xông vào chỗ ngồi này khổng lồ họa đạo đại trận, định tìm Quan Phi Hổ cùng Mạnh Lão các loại mọi người lúc, chợt phát hiện, trước mắt hắn vốn là hết sức rõ ràng tầm mắt, đột nhiên trở nên sương mù đằng đằng. Cái loại này sương mù đều là do linh khí ngưng kết mà thành, căn bản là không cách nào phá xuống. Hơn nữa, cũng là nghiêm trọng quấy nhiễu hắn linh thức, khiến cho hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào chắc chắn mọi người phương vị. Hắn vội vàng ngưng tiếp tục hướng phía trước, cũng không có lỗ mãng tiếp tục xông vào. Thân là họa đạo trúc trận sư, hắn là như vậy minh bạch, ở lâm vào đối phương họa đạo đại trận sau đó, kiêng kỵ nhất đó là lỗ mãng, chỉ có duy trì tỉnh táo mới có thể tìm ra phá trận cơ hội. Hơn nữa, trước mắt chỗ ngồi này họa đạo đại trận tựa hồ cũng không phải là trước hắn tưởng tượng công kích tính họa trận, ngược lại giống như là một đạo vây khốn trận. Đương nhiên, đó cũng không phải nói loại này họa trận liền so với kia công kích tính họa trận dễ đối phó. Ngược lại, loại này họa trận mới càng là để cho người nhức đầu. Bởi vì, một khi bị vây khốn vào loại này họa trận bên trong, muốn thoát khốn, còn muốn cứu người, thật có thể là sẽ tiêu hao lớn vô cùng tinh lực. Một khi tự mình rót rồi linh lực khô kiệt, cũng còn không có phá trận lời nói. Như vậy, tự là bàn trên nền thức ăn, mặc người chém giết rồi. Ở đó khổng lồ họa trận bên ngoài, tất cả mọi người đều là có thể thấy rõ. Tiểu Tuệ Minh đứng ở kia nặng nề ánh sáng bên trong, không nhúc nhích, đây cũng là làm cho tất cả mọi người cũng sinh lòng nghi ngờ. Bất quá, người bên cạnh nghi ngờ Mộng Mặc Trần nhưng là vào thời khắc này khẽ cau mày. Này Tuệ Minh, quả nhiên đủ cẩn thận. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh ở xây dựng họa trận trên có không thấp thành tựu, nhưng là đối với mình họa đạo xây trận thành tựu, hắn cũng là có cực mạnh lòng tin. Hắn có thể cũng không cho là Tiểu Tuệ Minh có thể ở trên mặt này vượt qua hắn. Ha ha, Tuệ Minh đế quân, ta đây mặc họa đại trận danh viết vây khốn đế họa trận, bức họa này trận cũng không lấy công kích sở trường, nhưng nếu là lâm vào trong đó nhân, nhưng là sẽ giống như thân vùi lấp vũng bùn, mãi mãi cũng không cách nào lao ra, cho đến linh lực tiêu hao hầu như không còn. Nếu như Tuệ Minh đế quân cảm thấy không cách nào phá trận lời nói, cứ việc nói ra, sau đó đem tụ linh tuyền giao cho ta, kêu nữa ta một tiếng ông nội, ta liền đem ngươi và ngươi bộ hạ cũng thả ra, như thế nào? Ha ha ha ha, Mộng Mặc Trần cười lớn nói, thanh âm của hắn rất là vang dội, vang vọng ở giữa thiên địa này, cũng là trực tiếp truyền vào họa trận bên trong. Ở Tiểu Tuệ Minh bên tai lượn lờ, Tiểu Tuệ Minh không để ý đến hắn, chuyện chậm rãi ngẩng đầu, nhìn này sáng chói họa trận, ở sau khi tiến vào, hắn cũng cảm giác được thân thể ở một chút xíu trở nên trầm trọng. Tựa như là có vô số sơn nhạc, ở một cái ép hướng hắn một dạng mà kia trong cơ thể vốn là dồi dào linh khí, giờ phút này cũng là ở gia tốc chạy mất. Vây khốn đế họa trận, thật là khẩu khí thật là lớn nha. Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm. Chợt, hắn đột nhiên bước đi vào, từng bước một hướng họa trận bên trong tiến tới đi. Ở đó ngụ nghệ giới, toàn bộ ánh mắt đều là chăm chú nhìn Tiểu Tuệ Minh. thần sắc khác nhau. Mộng Mặc Trần thấy vậy cũng là cười nhạt, hắn biết càng đi sâu vào họa trận, cái loại này khống chế lực lại càng mạnh, mà linh lực chạy mất cũng sẽ càng nhanh. Hơn nữa, cái này mới nhìn qua chỉ có ngũ cấp Mặc Họa Địa Lý núi sông đại trận, nhưng cũng không có Tiểu Tuệ Minh thấy cùng tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.